Thái hậu 15 tuổi, quyển 1, góc truyện audio.com, đang cầm một mảnh lụa trắng như tuyết, hai tay Xuân Yến run nhè nhẹ, làn môi đỏ mọng, duyên dáng mím chặt lại, đôi mắt mở to trống rỗng thất thần. Đúng là khóc không ra nước mắt. Thái hậu, người, có khỏe không? Hết sức thận trọng dò xét thái độ của nàng, Lục Ngọc ngập ngừng hỏi. Khỏe, rất khỏe, ai ra cực kỳ khỏe. Xuân Yến nghiến răng, từng chữ một phát ra từ kẽ hở giữa hai hàm răng, nàng cười lạnh liên tục. Lục Ngọc dùng mình một cái, vội vàng lùi về phía sau. Thật đáng sợ quá, nhìn Thái hậu lúc này khiến người ta cảm thấy có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, khả năng sát thương nhất định rất mãnh liệt. Kẻ thông minh một chút nên giữ khoảng cách với người thì tốt hơn, nàng không muốn vô cớ bị nổ đến xác cũng không còn. 10 ngón tay siết chặt vỏ mảnh lụa trong tay thành một khối nhăn nhúm, nàng hung hăng ném xuống đất, tiếp đó dùng hai chân ra sức chà đạp. Ngọn lửa bốc cháy hừng hực trong đôi mắt long lanh của nàng, càng cháy càng mạnh, giống như lửa lan trên đồng cỏ vậy. Vừa đạp mảnh lụa dưới chân, Xuân Yến tức giận hét to. Phượng Giật, ngươi là tên tiểu tử thối, không sớm thì muộn cũng có ngày ai ra phải giết ngươi. Giết ngươi, Thái hậu, Thu Dung nói lớn, muốn dùng tiếng la của bản thân át đi tiếng của Xuân Yến, sau đó đi qua kéo kéo tay áo của nàng, thấp giọng bảo, nô tỳ biết trong lòng người đang bực bội, nhưng dù thế nào người cũng không thể nói to những lời như thế được. Nếu như bị kẻ khác nghe thấy, e rằng lại một phen long trời lỡ đất. Đâu chỉ là tức giận, nàng sắp bùng nổ rồi. Náo loạn thì náo loạn chứ, ai ra không sợ, Xuân Yến thản nhiên nói. Nhưng mà nàng cũng phải thừa nhận rằng, bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để giết chết tên tiểu tử kia. Cho dù muốn giết cũng phải chờ hắn làm cho một nữ nhân nào đó lớn bụng lên mới được. Được rồi, nàng sẽ chờ, đợi cho một phi tần nào đó mang thai, nàng liền hạ độc vào thức ăn, trà, rượu của tên tiểu tử thối kia, còn phải bỏ cả khói độc vào lư hương nữa. Khiến hắn phải sống dở chết dở, ý nghĩ độc ác này làm nàng cảm thấy tâm trạng dễ chịu một chút. Thế nhưng, không thể thốt ra những lời này, trong lòng nàng quả thực hơi khó chịu. Bị đánh gãy răng sau đó nuốt vào bụng không phải là tác phong của nàng. Hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, Xuân Yến trầm giọng nói. Tiểu hỷ tử, bây giờ hoàng thượng đang ở đâu? Bẩm thái hậu, hoàng thượng đang ở ngự thư phòng xem tấu chương ạ. Tiểu hỷ tử nói, hắn đang đứng cách xa nàng hơn 10 bước. Thái giám thân cận của hoàng thượng tiểu thạch tử bảo tối qua vì chuyện động phòng nên tấu chương hôm qua chưa xem kịp. Hoàng thượng bảo, nếu như sáng nay không tranh thủ thời gian thì tấu chương ngày hôm nay cũng sẽ không xem hết. Cho nên, dùng xong bữa sáng, hoàng thượng liền đến ngự thư phòng, tới giờ vẫn chưa bước ra. Động phòng ư, hắn còn mặt mũi đề cập đến việc động phòng sao? Gân xanh trên trán Xuân Yến lại nổi lên, khó chịu đến mức nàng muốn dẫm bẹp ai đó. Đã đến lúc nào rồi mà hắn còn có tâm trạng xem tấu chương nữa chứ? Nàng giận dữ hét, người đâu, mau gọi hoàng thượng đến đây cho ai ra. Mới đi vòng hai bước nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, quay lại nói. Người đâu, chuẩn bị xa giá, ai ra muốn đến ngự thư phòng một chuyến. Tuyệt đối không để cho tên tiểu tử kia có bất cứ cơ hội nào để trốn tránh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tại ngự thư phòng, Phượng Giật đứng ở góc truyện audio.com, cửa, hướng về kẻ dẫn đầu đám người phá cửa đi vào, chắp cung kính tay nói. Mẫu hậu, Xuân Yến cúi đầu hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn thẳng, vòng qua hắn, đi tới ghế trên ngồi xuống. Nhận lấy chén trà Thu Dung dâng lên, uống một hơi, sau đó chậm rãi nói. Hoàng thượng, người phải biết tại sao ai ra đến đây chứ? Đi tới trước mặt nàng, Phượng Giật cũng không quanh co, thẳng thắn nhận lỗi. Mẫu hậu, đêm qua là nhi thần không đúng, nhi thần biết sai rồi. Nếu như nói xin lỗi có tác dụng thì cần gì đến cảnh sát nữa? Trong đầu Xuân Yến bỗng nảy ra một lời thoại đã được sử dụng đến mòn trong phim. Xuân Yến quay đầu đi thở hồng hộc mặc kệ vẻ mặt áy náy của hắn. Thấy vẻ tức giận của nàng không có dấu hiệu giảm đi, Phượng Giật nhăn mặt bối rối nói. Mẫu hậu, xin người bớt giận, nhi thần cũng có nỗi khổ riêng. Xuân Yến nghiêng qua liếc hắn, lạnh lùng nói. Người có nỗi khổ gì chứ? Phượng Giật ngẩng đầu, vẻ mặt khó xử liếc nhìn nàng, sau đó lại cúi xuống, ngập ngừng nói. Chính là, nhiều năm qua nhi thần bị bệnh nặng, đối với tình cảm nam nữ hiểu biết nông cạn cũng chưa từng trải nghiệm. Đêm qua là đêm đầu tiên của nhi thần, nhìn thấy Đức Phi trên long sàng nên vô cùng hồi hộp. Nhi thần liền nghĩ, nên đi xem sách một chút chờ tâm trạng bình tĩnh trở lại, sau đó tính đến chuyện phòng the cũng không muộn. Nhưng không ngờ, nhi thần xem một chút vậy mà lại ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng, diễn xuất thật hay, giọng điệu mới vô tội làm sao. Xuân Yến siết chặt nắm tay, hai hàm răng nghiến lại. viện cớ, nhất định là muốn viện cớ, không có một chút kỹ năng nói dối. Nếu như nàng tin hắn thế thì uổng công trước kia xem nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình, uổng phí đã xuyên thời gian đến đây. Vậy thì sau này không cần ở trong cung lăn lộn nữa. Cứ đập đầu vào miếng đậu hũ hoặc treo cổ bằng sợi mì chết đi cho xong. Nhìn vẻ mặt khó đoán của nàng, Phượng Giật cắn cắn môi, nói tiếp. Xin mẫu hậu bớt giận, tối nay nhi thần nhất định cố gắng, không để người thất vọng. Chỉ cố gắng thôi ư, nhìn xem, hắn thật biết dùng từ ngữ, nắm tay Xuân Yến như sắp nện lên người hắn. Ta không cần ngươi cố gắng, ta muốn ngươi phải hoàn thành. Nàng rất muốn kéo tai hắn mà hét vào, nhưng không thể làm vậy được. Thật ư, hoàng thượng cam đoan chứ, việc nàng có thể làm chỉ là nén tức giận lòng trong lòng xuống, nhẹ nhàng hỏi. Nhi thần xin cam đoan, Phượng Giật hứa hẹn, giọng điệu vô cùng chân thành, nhưng mà trong khóe mắt đang rũ xuống ánh lên một tia gian xảo. Xuân Yến không có lời nào để nói, chỉ thở dài. Được rồi, hoàng thượng hãy xem tấu chương đi, nàng đứng lên bảo, xem xong rồi thì trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Đêm qua ngươi ngủ quên trên ghế, chắc chắn không được ngon giấc. Tấu chương hôm nay không nhiều, cũng chẳng có việc gì quan trọng, ai ra chờ ngươi ngủ dậy sẽ sai người mang đến, nhất định có thể xem hết, không cần khẩn trương như thế. Phượng Giật khom người thi lễ, đa tạ mẫu hậu quan tâm, Xuân Yến khoát khoát tay, ngươi không cần tiễn, chỉ có mấy bước mà thôi, nếu như có thể, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nhi thần tuân chỉ, Phượng Giật đáp, thật sự vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ có khóe môi hơi cong lên, để lộ tâm tư thật sự của bản thân. Tiếng chim hót líu lo, muôn hoa khoe sắc dưới ánh nắng chói chang, Xuân Yến thuận tay ngắt lấy một đóa hoa, vò nát trong tay. Góc truyện audio.com, cũng không quay đầu lại, hỏi, Lục Ngọc lúc nãy hoàng thượng cam đoan, ngươi có tin không? Yên tĩnh, không một tiếng trả lời. Lục Ngọc, Thu Dung, Xuân Yến gọi lần nữa. Hồi lâu tiếng nói của Lục Ngọc mới vang lên sau lưng nàng. Thái hậu, người muốn nghe nô thì nói thật hay nói dối? Xuân Yến quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt đánh chết cũng không tin của Lục Ngọc Thu Dung, thậm chí cả Tiểu Hỷ Tử cũng thế. Bất giác lại muốn than thở, thật ra ai ra cũng không tin lời hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng thẳng thắn nói. Nhưng mà, người động phòng là hắn, có thể làm cho phi tử mang thai, sinh hạ long tử cũng là hắn, cho dù ai ra có sốt ruột cũng không thể thay hắn làm việc đó được. Cho nên, cũng chỉ có thể hy vọng bản năng nam tính của hắn mãnh liệt một chút mà thôi. Thật sự là không có cách nào khác. Xuân Yến ngẩng đầu nhìn lên trời, Thái Dương công công bày ra một gương mặt vui vẻ, nhìn nàng cười thật tươi. Tâm tình của Xuân Yến cùng khí trời thật đối lập nhau. Phượng Huyền, hãy xem ngươi để lại cho ta cục diện rối rắm thế này đây. Nổi trận lôi đình, cách chương.